anh đã hứa là anh sẽ làm. Chương 32, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất giác, Jami nhìn người phụ nữ trung niên không ngừng phát ra tiếng nấc lại nhìn lại mình, kìm không được mà thở ra một tiếng. Cô cũng chỉ mong mình có một người mẹ luôn ở bên cạnh quan tâm chăm sóc như này, và đặc biệt hơn là một người mẹ để ý đến niềm vui của mình. Chàng trai kia cũng thật là sung sướng, có người mẹ lo lắng ỉnh như này, không tiếc tiền mang lại niềm vui ỉnh như này, con quan tâm đến hạnh phúc của mình như này mà không biết đến hai chữ quý trọng là gì. Mất đi bạn gái thì vẫn còn bố mẹ bạn bè ở bên cơ mà, chẳng lẽ chàng trai này muốn vì bạn gái mà làm bố mẹ phải bận tâm suy nghĩ nhiều nhanh già sao? Có ai quan trọng hơn người mang nặng đẻ đau mình sao? Trong lòng cô dội lên sự đố kỵ, không ngừng thầm dù chàng trai may mắn có tình yêu thương của cha mẹ mà trà đạp lên vứt bỏ đi không thương tiếc, chỉ lao đầu vào cái cô bạn gái nào đó. Có người con trai như này thực thất vọng. Nói xong câu chuyện, ngước mắt lên đã thấy ông bác sĩ già và Lâm Nhất tiến đến. Lệ Hy nhìn ông bác sĩ già giọng gấp gáp. Sao vậy, làm thủ tục rồi sao còn không mau phẫu thuật, con tôi mà có mệnh hệ gì ông chịu trách nhiệm được sao? Ơ kia bà, bình tĩnh. Lâm Nhất nhăn mặt vỗ về Lệ Hy. Ngược lại với sự vội vàng gấp gáp vừa rồi, bác sĩ già lại cười tươi trầm giọng. Con trai bà thiếu quá nhiều máu, cần truyền máu ngay lập tức, tôi sợ rằng sau cuộc phẫu thuật sẽ chẳng kịp truyền máu nữa, mà bệnh viện lại trùng hợp hết nhóm máu con ông bà cần. Tôi là mẹ nó chắc chắn sẽ cùng nhóm máu với nó. Lệ Hy hăng hái đúng lên hùng hổ. Lâm Nhất cũng giọng Lệ Hy hăng hái muốn đi hiến máu cho con mình, chỉ cần con an ổn thì bọn họ tốn bao máu cũng được. Nhìn cái hành động lá lành đùm lá rách, hy sinh vì con, làm tất cả vì con của Lệ Hy cùng Lâm Nhất khiến Jami nhất thời có chút cảm động, ước gì cô cũng được như chàng trai kia có bố mẹ như vậy thật đáng nể phục, khiến cô càng ngày càng cảm thấy ghen tị. Cậu chủ thuộc nhóm máu O mà nhóm máu O lại chỉ nhận được chính nhóm máu O, hai ông bà đã già rồi nếu đi truyền máu tôi e rằng. Bác sĩ, Jami bất ngờ đứng lên cắt ngang lời ông ta lớn tiếng. Tôi cũng thuộc nhóm máu O, có thể lấy máu tôi cho anh ấy. Jami à cháu, Lệ Hy quay sang định nói gì đó nhưng lại không nói được ra lời. Cười nhẹ một cái, Jami ấn hai người ngồi xuống ghế trả lời. Hai bác già cả rồi, để cháu có rất nhiều máu không cần lo. Rồi cô quay sang ông bác sĩ tự nhiên kéo đi không nói một tiếng. Lần này cậu chủ thiếu thực nhiều máu, tôi e là một mình cô không thể được, sau khi truyền xong cô sẽ rất yếu đó. Bác sĩ dừng trước cửa phòng xét nghiệm quay sang nói với Jami. Cảm ơn ông đã quan tâm, nhưng tôi đã quyết thì cứ vậy mà làm, việc anh ta phải vào đây phải mất máu phải phẫu thuật, tôi không bị khiển trách không bị đền tiền phẫu thuật đã là may lắm rồi, giờ việc hiến máu nhỏ nhặt thế này mà không làm nổi thì quả thực tôi cảm thấy lương tâm cắn rứt không yên. Jami, thở dài một cái, ông bác sĩ đẩy cửa tiến vào phòng xét nghiệm. Đầu tiên phải xét nghiệm xem máu cô có vấn đề gì không đã rồi mới được phép lấy máu. Chỉ mất 10 PS là mọi việc đã xong xuôi, đây là lần đầu tiên Jami truyền máu nên cô không biết được rằng bị lấy máu nhiều như vậy rất mệt mỏi. Bước ra khỏi phòng mặt cô tiền tụy đi nhiều, thực không giống khí thế oai phong khi mới đầu bước vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông bác sĩ làm việc đã lâu, nay lại là lần đầu lấy nhiều máu của một cô gái như vậy, hơn thế cô gái này thoạt nhìn che giấu rất giỏi, dù có mệt do thiếu máu nhưng vẫn không để lộ ra ngoài dù chỉ một chút, thực kiên cường. Sức khỏe vẫn là quan trọng nhất, không kìm lòng mà ông bác sĩ bột miệng khuyên nhủ. Con gái như cô lấy nhiều máu vậy quả thực rất nguy hiểm, tôi nghĩ cô nên ăn chút gì đó đi, không tí nữa chỉ sợ cô ngất xỉu. Tính sẽ mỉm cười trấn an ông bác sĩ từ chối lời khuyên bảo này, nhưng nghĩ lại quả thật Jami đã nhận ra sức khỏe của mình suy giảm khá nhiều, nếu không ăn chút gì đó nguy cơ tí nữa ngất xỉa lại càng cao. Lệ Hy và Lâm Nhất đảm bảo sẽ cảm thấy khó ăn nói với bố mẹ cô, việc sức khỏe không tốt thế này cô tuyệt không để lộ. Sau khi ra ngoài bệnh viện ăn một chút gì đó, quay lại phòng khám thấy đã ổn hơn rồi, trong người cũng chẳng còn hơi men. Thế nào rồi hai bác? Jami cười nhẹ ngồi xuống bên cạnh hai ông bà. Đã tiến hành phẫu thuật, chút nữa sẽ xong ngay thôi. Lệ Hy chậm rãi trả lời. Tôi về nhà lấy chút đồ cho nó, hai người ở lại đây nhé. Lâm Nhất nói xong liền đứng lên chạy ra khỏi bệnh viện. Lâm Nhất vừa khuất bóng thì đột ngột hai thân hình vội vã di chuyển lại gần Lệ Hy, trán đã sớm đầy mồ hôi, miệng không ngừng hỏi. Thế nào rồi, Khánh thế nào rồi? Đảo mắt sang bên cạnh nhận ra Jami ngồi đó, Trần Trịnh lập tức trừng mắt quát cô. Đã dặn bao lần rồi sao mày vẫn không chịu nghe hả con, đã uống nhiều rượu rồi mà còn phóng xe nhanh, mày tính sẽ đâm hết tất cả những người đi đường sao? Là do anh ấy ngang nhiên chạy sang đường thì bố đang lái xe nhanh cũng phản ứng kịp sao? Jami chỉ khoanh tay lạnh lùng đáp, đúng là cô có uống rượu có phóng xe nhanh nhưng nếu anh ta mà chịu để ý đường một chút đảm bảo sẽ không xảy ra tai nạn như bây giờ, lỗi này không thể trách một mình cô được. Là do thằng Khánh, lỗi này chủ yếu không phải do con Jami đâu. Đừng trách oan nó, Lệ Hy buồn rầu can ngăn, Lệ Hy tôi biết cô có tấm lòng tốt khoan dung nhưng lần này không thể không bỏ qua. Con Jami lúc nào cũng là đứa cầm đầu gây chuyện, nó chỉ lấy cớ biện minh ình thôi, nếu nó không phóng xe nhanh. Trần Trịnh tỏ vẻ hiểu biết mà kể nể, Jami đã sớm cảm thấy vừa oan vừa tức mà đứng phắt dậy cắt ngang lời ông. Đủ rồi, bố là người chứng kiến vụ tai nạn hôm nay tận mắt sao, chung quy lại là từ trước tới giờ bố không bao giờ có tin tưởng con dù chỉ một lần. Lần trước về chuyện Manny bố cũng khẳng định người gây sự là con và giờ cũng vậy. Bố thực hiểu con thế sao? Nhất thời Trần Trịnh cứng họng không nói nên lời, ngày xưa Jami vốn là đứng trẻ chỉ biết quậy phá đã làm ông vô cùng mệt mỏi, điều này khắc sâu trong tâm trí ông khiến ông không thể tin tưởng cô một lần nào nữa, cũng có thể nói nó đã in sâu trong tiềm thức như một định luật không thể phá bỏ. Cả bốn người chỉ im lặng nhìn nhau, bất ngờ cánh cửa phòng cấp cứu bật mở gây ra sức chú ý không hề nhỏ. Chỉ trong tích tắc ba người đã vây quanh ông sĩ hỏi han đủ mọi thứ, còn Jami chỉ lặng lặng ngồi xuống ghế. Sau khi ông bác sĩ nói cuộc phẫu thuật thành công mọi người mới thở ra một hơi thoải mái. Nhưng, phần chân bị thương nặng nhất có khi phải bó bột. Ông bác sĩ già cuối cùng cũng đi vào chủ đề chính. Mọi người nhất thời không tin vào mắt mình, Lệ Hy giọng run run hỏi. Ý ông nói là con tôi nó bị gãy chân sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà yên tâm, thương cũng không nặng là bao, tầm tầm một tháng có thể bình phục nhưng tuyệt phải có người ở cạnh bên chăm sóc, nhất là trong giai đoạn tinh thần cậu chủ còn đang rối loạn. Bác sĩ, vậy bây giờ có thể vào thăm được chưa? Lệ Hy sốt sắng hỏi, nhìn vẻ mặt bà lúc này cô đủ hiểu bà nóng vội muốn nhìn con trai độc nhất của mình thế nào. Trong lòng không khỏi cảm thấy chưa xót, cuộc phẫu thuật vừa mới kết thúc mà giờ cũng đã sang ngày mới rồi. Tôi nghĩ các vị nên về nhà nghỉ một chút, sáng mai quay lại cậu chủ hẳn đã khỏe lên nhiều. Bác sĩ vừa nói vừa liếc mắt nhìn đồng hồ đeo tay. Lâm Nhất từ đâu chạy đến, trên tay cầm bao đồ đạc lình kình, thấy mọi người đang hỏi han bác sĩ ông cũng theo phản xạ mà chạy lại gần giọng gấp gáp chẳng kém vợ mình. Con tôi sao rồi bác sĩ? Bác sĩ không ngại mà nói lại từ đầu đến cuối cho ông nghe rồi rời đi, lúc này mọi người mới có thể thở phào nhẹ nhõm, chỉ có Lệ Hy người vẫn run rẩy, giờ nào bà chưa nhìn tận mắt con trai mình thế nào thì giờ phút nấy bà đều không an tâm. Ôm chặt lấy bà vợ Lâm Nhất dịu dàng khuyên nhủ, bà về nghỉ ngơi đi, tôi ở lại trông nó được rồi. Đúng rồi đó, để Lâm Nhất trông nó đi, sắc mặt bà thoạt nhìn thực khiến tôi bất an, Kim Huyệt vẻ mặt vô cùng lo lắng nhìn Lệ Hy. Bác cứ về nghỉ ngơi đi, mai anh ấy tỉnh hẵng vào thăm. Jami lúc này mới lên tiếng, trong lời nói có chứa đựng một sự hối lỗi nho nhỏ. Thôi được, tôi nghe lời mọi người. Lệ Hy cố nặn ra nụ cười để mặc Lâm Nhất dìu mình ra khỏi bệnh viện. Kim Huyệt buồn rầu liếc nhìn con gái một chút chỉ lắc nhẹ đầu rồi bỏ đi. Sự việc lần này diễn ra quả thực khiến Trần Trịnh tức giận, ông không nói năng mà chỉ hừ lạnh một tiếng rồi cũng bỏ đi. Giờ chỉ còn một mình Jami đơn côi ngồi trên hàng ghế chờ trước cửa phòng bệnh, thở dài ra một hơi. Thực sự, vụ tai nạn này đều là lỗi của cô hết sao? Hình ảnh phía trước đột nhiên tối sầm lại, trong đầu choáng váng vô cùng, chắc hẳn đây là hậu quả của việc ngoan cố cho đi quá nhiều máu, giờ thì vui rồi. Cháu không sao đấy chứ Jami? Lâm Nhất đột nhiên chạy tới khi thấy vẻ mặt cô nhăn lại ôm đầu mệt mỏi. Cô cố bật ra từng chữ. Cháu, không sao, cháu ổn mà. Trời ơi, như thế này mà bảo không sao à, không ổn rồi, để bác gọi bác sĩ. Lâm Nhất lo lắng nhìn Jami, cô cố dồn hết sức lực cuối cùng gặm nói, cháu quả thực không sao, chỉ là muốn ngủ một chút thôi. Thôi được, ta đưa cháu về nhà. Lâm Nhất cuối cùng cũng rút ra quyết định bế xốc cô lên đưa cô về nhà rồi trở lại bệnh viện. Trong quá trình Khánh nằm viện chắc hẳn ông là người khổ sở nhất, hết đi về rồi lại đi đến bệnh viện, hết lấy đồ rồi lại đưa người về tận nhà, mà trên nét mặt ông lúc nào cũng cười tươi như không có chuyện gì cả. Người ngoài nhìn đâu thể biết tâm tư ông rối loạn như thế nào, nghe tin con trai gặp tai nạn ông đang cố làm nốt việc cũng phải vứt sang một bên đến bệnh viện. Các cuộc họp, các cuộc hẹn ngày mai ông đều bác bỏ hết, chỉ vì con trai mà ông có thể gạt đối tác làm ăn sang một bên mà công sức để có một cuộc gặp thế này đâu phải dễ dàng gì. Điều này thực đáng quý, chứng tỏ ông là con người không trọng danh nghĩa tiền bạc đến mức bỏ mặc con gặp nạn mà nhơn nhờn kiếm tiền. Cách chương.